Lão Vương không muốn lạnh. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số hạt rẻ rang chưa đạt yêu cầu cũng không thể lãng phí được. Quý đại bảo được quý liên hoắc nhét cho vài hạt rẻ rang nửa ngọt nửa không, sau đó trơ mắt nhìn chú út suy nghĩ một lúc rồi gói luôn số hạt rẻ còn lại vào túi mang đi học. Đây là lần đầu tiên La Ngũ Nhất nhìn thấy quý liên hoắc ăn vặt. Trong lớp học, cậu giống như đang canh giờ, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên bảng đen, lấy ra một hạt rẻ, bóc vỏ, cho vào miệng, nhai cẩn thận. Giờ này chắc anh Chiêu Mưu đã về nhà, không biết có thích món hạt rẻ rang của mình không? Gương mặt thiếu niên toát lên nỗi quyến luyến sâu sắc, vị ngọt dẻo của hạt rẻ trong miệng dường như lan tỏa, lấp đầy lồng ngực từng chút một. Đêm dần khuya, sau khi Vương Chiêu Mưu từ công ty về, quý Liên Hoắc đã đi học rồi. Anh ăn tối đơn giản rồi quay lại phòng làm việc tiếp tục công việc còn dang dở. Trong vụ cá cược với cha mình, nếu chỉ dựa vào dự án khu dân cư phía đối diện phố đêm thì tỷ lệ thắng không phải là 100. Anh phải làm nhiều hơn nữa mới thắng được. Vương Chiêu Mưu đã yêu cầu Lão Tể luôn phải chú ý đến các khu đất đấu giá gần đây. Lão Tể sắp xếp xong thì mang hết tất cả hồ sơ cụ thể đến, chờ anh quyết định. Vương Chiêu Mưu vừa ngồi vào bàn là ngửi thấy mùi hạt rẻ. Thoang thoảng, anh nhìn quanh bàn, tìm thấy một đĩa hạt rẻ bị tài liệu che phủ. Anh lấy giấy tờ ra, nhìn hạt rẻ rang đường được bày ngay ngắn trên đĩa. Vương Chiêu Mưu bất giác mỉm cười. Người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh dường như ngoan hiền quá mức rồi. Giờ tự học buổi tối kết thúc, quý Liên Hoắc mang theo bài tập về ký túc xá. Như thường lệ, cậu mở điện thoại di động ra đọc tin nhắn của anh Chiêu Mưu trước. Hôm nay hình như có gì đó khác lạ, có những hai tin nhắn chưa đọc. Quý Liên Hoắc mở hộp thư đến, tìm thấy hai tin nhắn đều là của anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc vô thức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu bấm phím lên xuống rồi mở tin nhắn đầu tiên. Đây là tin nhắn đa phương tiện. Trong ảnh, quý đại bảo đang đứng trên giường, một tay ôm đầu, tay kia cầm tã, khuôn mặt tròn trịa hếch lên, trình diễn vẻ tự tin và quyến rũ như một ngôi sao. Quý Liên Hoắc nhìn kỹ vào hậu cảnh của bức hình, không thấy bóng dáng người đàn ông nọ, cậu cụp mắt xuống nhấn nút, quay lại. Tin nhắn thứ hai cũng là tin nhắn MMS, đôi mắt Quý Liên Hoắc dần mở to trong khi chờ ảnh được tải lên. Trong ảnh là đĩa hạt rẻ cậu đã bóc trước đó, gần như đã ăn hết, một vài hạt còn lại được xếp lên đĩa theo hình mặt cười, ngón tay thon dài trắng, trẻo lọt vào trong hình, đầu ngón tay còn dính nước đường nhàn nhạt. Tài Quý Liên Hoắc hơi ửng đỏ lên từng chút một, dường như có một quả bóng bay màu đỏ đang được bơm lên trong lòng, thổi bay lên bầu trời xanh thẳm trong niềm hạnh phúc. Ý nghĩa của cái mặt cười đó là anh Chiêu Mưu thích ăn. Quý Liên Hoắc ôm lấy điện thoại di động, mặt không nén được nụ cười, cả người toát ra niềm vui sướng. La Ngũ Nhất rửa mặt xong mang chậu về, nhìn một cái đã thấy ngay Quý Liên Hoắc từ trước đến nay mặt mày lạnh tanh đang ngồi bên giường, tay cầm điện thoại di động, trong mắt tràn đầy niềm vui. Trúng số rồi hả Quý huynh? La Ngũ Nhất thực sự không nghĩ ra được điều gì có thể khiến Quý Liên Hoắc vui đến thế. Quý Liên Hoắc lấy túi đựng hạt rẻ rang đường đưa ra trước mặt La Ngũ Nhất. La Ngũ Nhất sừng sốt một lát, nhìn hạt rẻ rang đường trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt vừa kinh hãi vừa cảm động, xen lẫn với chút cảm giác không dám tin, Quý Liên Hoắc thế mà lại chia đồ ăn cho mình. Kìa, chắc chắn hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Trước đó, thấy Quý Liên Hoắc ăn hạt rẻ rang đường, La Ngũ Nhất đã thèm. Rồi, lúc này nhìn thấy túi hạt rẻ ngay trước mặt, cậu ta không khách sáo chút nào, đưa tay vào, cố gắng mở ngón tay ra nắm. Lấy một nắm lớn, Quý Liên Hoắc xách túi đi về phía hai người bạn cùng phòng còn lại trong ký túc xá. Hai người đó cũng ngạc nhiên, vui vẻ lấy ra một nắm hạt rẻ trong túi. La Ngũ Nhất nhìn Quý Liên Hoắc, không hiểu sao lại nhớ tới cách người hàng xóm chia kẹo cưới trong ngày cưới. Chú rể cũng hệt như thế này, cả người tỏa ra niềm vui, mang theo một túi đựng kẹo cưới và hạt dưa để bọn trẻ lấy tùy thích. La Ngũ Nhất vỗ đầu, ngăn mình khỏi suy nghĩ lung tung. Hai người bạn cùng phòng cầm lấy hạt rẻ, còn hơi ngượng Ngùng nhìn Quý Liên Hoắc, cuối cục nặn ra được một câu. Thi, thử cố lên, cảm ơn. Quý Liên Hoắc điều chỉnh lại tâm trạng rồi xách túi, quay lại giường. Sau khi xem kỹ tin nhắn MMS thì lưu lại hình ảnh, đóng điện thoại lại. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, trường trung học số 1 Thường Tổ. Trước 3 lần thi thử, trước năm nay, kỳ thi đại học của Tô Thành được tổ chức vào các ngày 7, 8 và 9 của tháng 7 hàng năm. Năm nay đổi mới, thời gian thi chính thức rời lên tháng 6, sớm hơn cả một tháng, nên số kỳ thi thử cũng giảm xuống còn 2. Các thầy cô ở trung học số 1 ra đề rất giỏi, đặc biệt là đề thi thử, về cơ bản cũng khó như đề thi đại học. Trong điều kiện bình thường, cộng điểm của 3 bài thi thử lại rồi lấy trung bình sẽ cho ra kết quả không khác nhiều so với điểm thi đại học chính thức. Vì vậy, giáo viên và học sinh rất coi trọng kỳ thi thử này, về cơ bản đều đối mặt với nó bằng thái độ như khi vào thi tuyển sinh đại học. Quý Liên Hoắc vừa làm bài thi tự nhiên tổng hợp, vừa nhớ lại bí quyết mà La Tiểu Lệ chia sẻ trước đó. Phải làm câu hỏi lớn môn, sinh vật như cách làm câu hỏi bài luận tổng hợp, có những câu có thể được trả lời bằng thuật ngữ trong sách giáo khoa thì đừng bao giờ sử dụng ngôn ngữ của riêng mình, học thuộc lòng nhiều hơn và đọc nhiều hơn, phải học cách từ bỏ, không tập trung vào những câu khó quá mà mình không làm được, sử dụng thời gian tiết kiệm được để cộng điểm vào những câu mà mình nắm chắc hơn. Từ giờ đến kỳ thi đại học còn 59 ngày, kỳ thi thử đầu tiên của trung học số 1 bắt đầu. Kỳ thi này nghiêm ngặt hơn so với kỳ thi đầu năm và thi tháng, đồng thời khoảng cách giữa các bàn cũng rộng hơn. Trong kỳ thi này, Quý Liên Hoắc cuối cùng cũng di chuyển từ hành lang vào lớp học, cầm tờ giấy thi đầy mùi mực từ phía trước truyền xuống. Quý Liên Hoắc giữ vẻ bình tĩnh, sau khi điền nhanh thông tin của mình thì đọc đề một lượt, rồi bắt đầu trả lời các câu hỏi. Thi thử diễn ra trong 2 ngày, không xếp lịch kín như những kỳ thi trước. Sau ngày thi đầu tiên, La Ngũ Nhất và Quý Liên Hoắc so sánh các câu hỏi trắc nghiệm trong bài ngữ văn, phát hiện ra chỉ có một câu hỏi chọn khác đáp án. La Ngũ Nhất nghiên cứu câu hỏi một lúc, thấy có vẻ là mình làm sai. Trò giỏi hơn thầy rồi. La Ngũ Nhất không khỏi thở dài, thầm than trong lòng. Cái người này giỏi hơn cậu ta ở những môn khác. Nếu điểm ngữ văn cũng cao hơn nốt, chẳng phải là điểm số quá khủng rồi sao? Sau 2 ngày thi liên tiếp, các thầy cô phải tăng ca để chấm bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh nhất có thể, thầy chủ nhiệm chấm bài đến độ hai mắt nổi, đầy tơ máu, vừa cầm ly giữ nhiệt đựng trà táo đỏ kỳ tử về văn phòng thì phát hiện các giáo viên bộ môn đang xem bảng điểm. Trên tay, thầy Lưu, hạng nhất môn của thầy là ai? Thầy Lưu dạy ngữ văn đeo kính lên, cúi đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Quý Liên Hoắc, 139 điểm. Thầy Lưu trượt ngón tay xuống, thấy là Ngũ Nhất mà mình thích nhất lại đứng thứ hai với 138 điểm. Môn của tôi cũng là Quý Liên Hoắc. Thầy chủ nhiệm nghe vậy, vội cúi đầu nhìn vào bảng điểm của mình ở trên bàn làm việc, không ngờ điểm toán của Quý Liên Hoắc cũng hạng nhất toàn khối. Chưa tính tổng điểm, thầy chủ nhiệm đã có linh cảm mơ hồ rồi. Lần này, Quý Liên Hoắc chắc có thể đã vượt qua khe núi sâu mà thầy nói lần trước, dùng hết sức lực để đạt được mục tiêu trong lòng. Thực sự thì trong sự nghiệp giảng dạy của mình, đây là lần đầu tiên thầy gặp được một đứa trẻ có lòng dũng cảm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt như vậy. Thầy chủ nhiệm không khỏi cảm thán, đứa trẻ này về sau nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn. Lại là một ngày cuối tuần khác, Vương Chiêu Mưu đứng bên cửa sổ phòng ngủ, tay cầm tách cà phê, vừa ngắm cảnh đầu xuân, vừa nhấm nháp cà phê. Sau 2 lần bất ngờ trước đó, Vương Chiêu Mưu đã thay đổi thói quen mang cà phê ra ngoài, vừa uống vừa đi của mình. Anh thực sự lo lắng một ngày nào đó mình sẽ mất kiểm soát, khi gặp bất ngờ lần nữa sẽ hất thẳng cà phê vào mặt người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh. Nhìn những cành cây đã bắt đầy lên nụ, mấy con chim sẻ không ngừng hót líu lo, Vương Chiêu Mưu nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy mấy âm thanh không hòa hợp cho lắm. Vương Chiêu Mưu khẽ cau mày nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, hóa ra Quý Liên Hoắc đang kéo bộ dụng cụ rang hạt dẻ ra, trên lưng cõng một cái nồi lớn, đứng ở khoảng trống ở sân. Sau, Phần Thục nhóm lửa làm nóng nồi, đổ cát thạch anh đen vào nồi, lấy một cái sạn ra, gắng sức đảo đều. Vương Chiêu Mưu im lặng hồi lâu. Bên kia, Quý Liên hoắc cảm, thấy cát thạch anh đã đạt nhiệt độ thích hợp rồi thì đổ hạt dẻ tươi đã cắt sẵn khe hở trên vỏ vào nồi. Bước tiếp theo là đảo liên tục, Quý Liên hoắc dường như không biết mệt nghĩa là gì, tiếng sạn chạm vào cát thạch anh vang lên liên tục, lạo xạo lạo xạo, lạo xạo lạo xạo, những con chim trên cành hót không thắng nổi tiếng động này. Vỗ cánh quay đầu bay đi mất, thỉnh thoảng có người chạy bộ, buổi sáng đi ngang qua sân sau biệt thự, tò mò nhìn vào hóng hớt. Vương Chiêu Mưu nhìn tách cà phê trong tay, không biết có nên uống tiếp hay không, liếc qua khóe mắt thì thấy Quý Liên hoắc có động tác khác, bèn ngước lên nhìn. Quý Liên hoắc cởi áo len ra, chỉ mặc một cái áo ba lỗ trắng, tay cầm sạn đảo liên tục, để lộ những đường nét săn chắc trên cánh tay. Quý Liên hoắc giang hạt dẻ càng hăng hái hơn. Bên tai Vương Chiêu Mưu toàn là những tiếng lạo xạo, mùi hạt dẻ giang đã len lỏi từng chút qua khe cửa sổ, ngang ngược lấn át không khí buổi sáng trong lành. Vương Chiêu Mưu gần như không ngửi được mùi thơm của cà phê trên tay nữa. Sau khi lặng lẽ uống ngụm cà phê cuối cùng trong tách, anh mang theo hạt cà phê La Esperanza đắt tiền của mình xuống nhà. Cậu chủ, bữa sáng xong rồi. Chị Trình thấy Vương Chiêu Mưu xuống lầu thì lập tức dọn thức ăn lên. Hạt dẻ của Quý Liên hoắc lúc này cuối cùng cũng được rang xong, cậu nhặt ra những hạt dẻ ấm áp từ cát thạch anh cho vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậu lớn rồi mang vào biệt thự, thiếu niên toát mồ hôi đầm đìa. Sau khi rửa tay thật kỹ, cậu mặc kệ hạt dẻ nóng đến đâu, vội bẻ đôi hạt dẻ ra, đặt nhân lên đĩa, cẩn thận bưng ra bàn, đặt bên cạnh Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu nhìn ngón tay đỏ bừng vì nóng của cậu, nhất thời không biết nói sao. Quý Liên hoắc ngồi trên ghế của mình, đôi mắt sáng ngời nhìn Vương Chiêu Mưu đầy mong đợi. Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, dưới cái nhìn nóng bỏng của thiếu niên, anh cầm hạt dẻ trên đĩa lên đưa vào miệng. Cắn một miếng, anh lập tức cảm nhận được sức nóng của hạt dẻ tươi. Khá nóng, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Vương Chiêu Mưu nhai kỹ hạt dẻ trong miệng. Thiếu niên nhìn không chớp mắt, môi nở nụ cười mãn nguyện. Vương Chiêu Mưu hơi nâng cằm ra hiệu cho Quý Liên hoắc nhìn về phía bàn ăn. Quý Liên hoắc nhìn thấy ngay chiếc hộp thiếc được chạm khắc tinh xảo bên cạnh bàn, mở hộp thiếc ra, bên trong có hơn nửa hộp hạt cà phê đang tỏa mùi thơm thoang thoảng. Tặng cho cậu. Ánh mắt Vương Chiêu Mưu thoáng hiện lên chút buồn bã. Có máy xay cầm tay, nghiền thành bột xong có thể mang đến trường uống. Cảm ơn anh Chiêu Mưu. Quý Liên hoắc ôm hộp thiếc, không giấu được nụ cười trên môi. Đây là loại cà phê anh Chiêu Mưu thường uống. Quý Liên hoắc còn nhớ mùi thơm trên đầu ngón tay Chiêu Chiêu khi anh chạm nhẹ vào môi cậu, không thể hôn đầu ngón tay anh ấy, nhưng vẫn có thể cảm thấy hài lòng khi giữ lại được một chút hương thơm trên đó. Thấy thiếu niên tỏ ra vui vẻ, Vương Chiêu Mưu cầm đôi đũa che lên, lặng lẽ ăn phần ăn trước mặt. Quý Liên hoắc mất một thời gian học cách dùng máy xay cầm tay, xay những hạt cà phê trong hộp thiếc thành bột hết rồi mang đến trường. Sáng sớm tuần mới, Quý Liên hoắc cẩn thận lấy một ít bột cà phê bỏ vào ly của mình. Khi nước nóng rót vào, mùi cà phê thơm nồng sộc thẳng vào mũi, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Nước nguội đi một chút, Quý Liên hoắc nhớ tới cách Vương Chiêu Mưu uống cà phê, mới nhấp thử một ngụm cà phê trong ly, vị hơi khác so với cậu nghĩ, nhưng Quý Liên hoắc vẫn uống tiếp. Cái này là của Chiêu Chiêu cho mình, dù có độc thì cậu cũng sẽ uống hết. Quý huynh, cái này thơm quá. Là Ngũ Nhất ngửi thấy mùi cà phê trên người Quý Liên hoắc có hơi lơ đãng. Hôm nay có kết quả thi thử rồi đấy, Quý huynh không lo à? Quý Liên hoắc nhớ lại vị đắng trong miệng, nhớ lại lời Vương Chiêu Mưu đã nói với mình trước đó, lắc đầu. Bất kể điều gì xảy ra, nó cũng sẽ trở thành nấc thang dẫn đến mục tiêu của cậu. Người dịch, thằng bé pha cà phê lại bỏ qua bước quan trọng, thêm đường, cách chương.